Thần Long Điện, chương 59, 59, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cũng không giải phao nước tiểu soi xem mình là cái thứ gì. Từ Phân đau lòng cho con trai. Mắng theo, bên này, ánh mắt Ngô Khoan Nghiệp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Nói, tiểu tử, mày chờ đó cho tao. Tao sẽ không buông tha mày đâu. Dứt lời, Ngô Khoan Nghiệp trong tầm mắt mọi người ở đây rời khỏi. Khương Mỹ Nghiên cũng nhanh chóng đuổi theo. Trước khi chân Khương Mỹ Nghiên cùng Ngô Khoan Nghiệp bước ra khỏi cửa chính sảnh, hai người nâng hai cái dương màu đỏ đi vào. Phanh, cái dương rơi xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề. Rồi sau đó một người trong đó tiến lên, trực tiếp đem danh mục quà tặng giao cho Khương Thái Sương có chút ngày người. Nói, Khương lão gia tử, đây là thọ lễ cho ngài. Mời ngài ký nhận, thọ lễ cho tôi sao? Vẻ mặt Khương Thái Sương mờ mịt, mà giờ phút này cái dương cũng bị mở ra. Nháy mắt, mọi người Khương gia đều bị quà tặng trong dương làm cho kinh ngạc đến ngây người. Một cái dương chứa quà tặng quý trọng, trên cùng còn có mấy cây thỏi vàng, lóng lánh kim sắc, ngọc thạch châu báu kia càng là rực rỡ muôn màu. Còn có một cái dương tiền mặt, này ít nhất giá trị ngàn vạn. Này, đây là ai đưa tới? Khương Thái Sương vội vàng truy vấn người rời đi. Tặng quà quý trọng như vậy, đối phương khẳng định là kẻ có tiền ra tay hào phóng. Người như vậy, Khương gia nhất định phải kết giao thật tốt. Đừng nói là ông, Khương gia cùng những người khác cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm những thỏi vàng cùng tiền mặt. Nhưng là người nọ chỉ là nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, sau đó vội vàng rời đi, một câu cũng chưa nói. Đây là quà tôi thay Vũ Nhu đưa. Chợt, Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt người Khương gia. Cậu đưa? Khương Thái Sương có chút không tin, đi theo lạnh giọng quát lớn nói. Đủ rồi, chúng ta chẳng lẽ còn không biết cậu có mấy cân mấy lượng? Thọ lễ quý trọng như vậy mà cậu cũng dám giả mạo. Ha ha ha, thằng nhãi này, đầu tiên là miệng đáp ứng lấy được hạng mục kim gia lưu lại. Hiện tại lại nói này là thọ lễ cậu đưa. Thật là vô sỉ, Khương Vũ Nhu cũng thật xui xẻo. Dính vào một cái phế vật, nghe thấy mấy tiếng quát mắng. Khương Vũ Nhu cũng là kéo kéo cánh tay Tiêu Chiến. Nhỏ giọng nói, Tiêu Chiến, anh đừng nói nữa. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, thở dài một hơi, cũng lười giải thích, rồi sau đó ôm ca cao, kéo tay Khương Vũ Nhu, lưu lại một câu, ngày mai, hợp đồng hợp tác sẽ đưa đến Khương gia, hy vọng lão gia tử không cần nuốt lời. Dứt lời, Tiêu Chiến liền mang theo Khương Vũ Nhu rời đi. Khương gia cũng căn bản không để ý đến lời nói cuối cùng của Tiêu Chiến, mà là quay quanh hai dương thọ lễ quý trọng này. Díu ra díu rít không ngừng, tính toán xem nên chia thế nào. Cuối cùng, Khương Thái Sương hừ lạnh vài tiếng, đem hai cái dương thọ lễ này thu lại. Lúc này mọi người xung quanh mới từ bỏ. Mà bên này, sau khi rời khỏi Khương gia, Khương Vũ Nhu khóc đến hoa lê đóa vũ nói. Tiêu Chiến, thực xin lỗi, ông nội bọn họ không phải cố ý nhằm vào anh đâu. Tiêu Chiến lôi kéo tay cô. Nói, không cần thực xin lỗi, tôi không thèm để ý cái nhìn bọn họ, đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách để em trở lại Khương gia, chính là hạng mục kim gia lưu lại, anh cũng không biết nên tìm ai để nói, em phải làm sao mới lấy được mấy cái hạng mục đó đây. Khương Vũ Nhu rất là sốt ruột cùng lo lắng. Tiêu Chiến cười nói, yên tâm, bình đến tưởng chặn. Trước kia anh có chút bạn bè ở Tô Hàng, có thể tìm bọn họ hỏi một chút. Thật vậy chăng? Khương Vũ Nhu mặt đầy mong đợi. Cách chương.